Lấy chồng quyền thế, chương 848, chị DU bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền, dù sao thì cũng không phải chị Tương Tương có vấn đề. Chị ấy vừa về quê là xem mắt kết hôn, nhưng đội trưởng Thẩm vẫn còn độc thân. Mấy năm qua giới thiệu ai anh ấy cũng từ chối, cũng không thấy anh ấy đi xem mặt cô gái nào. Chị thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Lý Bất Ngữ, Thẩm Tử An đang nghe lén cũng không cách nào kiểm soát được biểu cảm của mình, khóe miệng anh co giật thật muốn hét lên câu. Tôi không thích đàn ông, nhưng anh không thể nào giải thích được, thậm chí còn không được để lộ là mình vẫn đang nghe lén. Quảng cáo, Lâm Thiền, em nghĩ đi, bình thường anh ấy gần gũi với ba ai nhất? Ngoài chồng chị ra thì còn ai nữa? Chị biết chồng chị cốt cách tao nhã, đẹp trai tiêu sái, cao lớn mạnh mẽ, nhan sắc xuất trần, chẳng những hấp dẫn phụ nữ, mà còn hấp dẫn cả đàn ông. Lý Bất Ngữ nghe xong thì im lặng không nói gì, giống như phát hiện ra bí mật trọng đại nào đó, vô cùng ngạc nhiên, nói. Chẳng trách mỗi lần em đến tìm anh ấy đều đi với thủ trưởng. Ngày nào bọn họ cũng làm việc cùng nhau nghiên cứu vụ án, bồi dưỡng đủ ăn ý trong nhiều năm qua. Nói là thần giao cách cảm cũng không quá đáng, chẳng lẽ. Lâm Thiền thở dài, khuyên giải, đội trưởng Một Thẩm là người có trách nhiệm, vì bản thân như thế nên anh ấy không muốn liên lụy đến cô gái nào. Thế nên em hãy từ bỏ anh ấy đi, kiên trì nữa cũng vô nghĩa. Lý Bất Ngữ nhất thời không biết làm sao, đầu óc trống rỗng. Cô yêu đơn phương một người đàn ông trong 2 năm, người đàn ông cướp đi nụ hôn đầu của cô lại là người đồng tính luyến ái. Cô không thể tin được nhưng buộc phải tin. Một bên khác, Thẩm Tử An đột nhiên kéo tai nghe ra, giận dữ đứng dậy. Anh cảm thấy anh phải đi tìm lão đại để nói rõ ràng chuyện này. Trong văn phòng, Cố Thành Kiêu nghe xong thì thật sự không nhịn được mà sáo cười ha hả. Thẩm Tử An nhăn mặt chất vấn, lão đại, buồn cười đến vậy sao? Cố Thành Kiêu ho nhẹ 2 tiếng, ngừng cười, vẻ mặt lập tức nghiêm túc trở lại. Anh nghiêm mặt nói, không sao đâu, về nhà tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Lâm Thiền. Có điều tôi cũng rất tò mò, cậu già đầu rồi, điều kiện cũng không tệ, sao lại không thích tìm người yêu chứ? Thẩm Tử An kiêu ngạo bĩu môi, nói. Tôi thích làm độc thân quý tộc được không? Cố Thành Kiêu chỉ ra chỗ sai. Không, là cậu độc thân. Thẩm Tử An, đúng lúc này, Lý Bất Ngôn hấp tấp xông vào, thậm chí anh ta còn không kịp gõ cửa. Lão đại, anh ta thở hồng hộc bốn nói. Chị dâu, bị bắt cóc rồi. Cố Thành Kiêu ngây người, kinh ngạc đến mức không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại, Thẩm Tử An hỏi. Tình huống thế nào? Lý Bất Ngôn thở dốc một hơi, nói. Cục tình báo vừa mới báo tin, xe của chị dâu bị tập kích. Bất Ngữ bị thương, chị dâu mất tích, chưa nghe hết Cố Thành Kiêu đã sải bước lao ra khỏi văn phòng. Giờ phút này, lực lượng chủ lực của đội đặc nhiệm Dã Lang đều tập trung giám sát Kim Bách Minh và bảo vệ Hà Hâm. Kim Trang Sùng không cần bảo vệ đặc biệt vì ông ta đã vào phòng an toàn. Phía Lâm Thiền thì có Lý Bất Ngữ đi theo. Cố Thành Kiêu ba không muốn khiến người khác cảm thấy Lâm Thiền được đãi ngộ đặc biệt vì là vợ mình. Anh chưa hề nghĩ tới người xảy ra chuyện đầu tiên lại là Lâm Thiền. Thẩm Tử An theo sát phía sau, vừa chạy theo vừa an ủi. Lão đại, anh đừng gấp, vừa rồi tôi còn nghe các cô ấy nói chuyện, bọn bắt cóc vẫn chưa chạy được xa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thành Kiêu chạy vội xuống lầu, bên tai chỉ có tiếng gió ù ù, anh ngồi vào xe mới nhận ra trái tim mình đang đập cuồng loạn không ngừng, tay cũng bối rối không biết nên để vào đâu. Thẩm Tử An nhìn ra sự khác thường của anh trước tiên, vội vàng hồ về phía sau. Lý Bất Ngôn, cậu lái xe. Lão đại, chúng ta ngồi đằng sau. Cố Thành Kiêu đổi chỗ, ngồi vào ghế sau, Lý Bất Ngôn lập tức lái xe, vọt đến nơi xảy ra chuyện bằng tốc độ nhanh nhất. Trong xe, Cố Thành Kiêu hít sâu nhiều lần cũng không cách nào làm mình bình tĩnh lại. Mùa đông khắc nghiệt nhưng trán của anh lại toát đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Tử An vẫn bình tĩnh, lập tức kết nối với cục tình báo, hỏi. Tình huống cụ thể thế nào? Đồng nghiệp ở cục tình báo nói cặn kẽ chuyện đã xảy ra. Xe của chị dâu bị cậy mở trái phép, hệ thống báo động tự động liên tục báo đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi lập tức điều tra camera ở bệnh viện, tìm thấy sự cố xảy ra ở vị trí camera số 4. Một chiếc xe van màu đen, 3 tên áo đen, cậy cửa xe của chị dâu trong 2 giây, kéo chị dâu xuống xe trong 5 giây. Chị dâu không dãy rủa, xem ra đã bị đánh ngất. Chúng tôi đã liên lạc với phía bệnh viện, Lý Bất Ngữ cũng bị đánh ngất, cô ấy đã được đưa đi cấp cứu, hy vọng sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ có thể cung cấp thêm nhiều manh mối hơn. Thẩm Tử An lập tức hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ thành phố, mở toàn bộ camera giám sát, nhất định không thể để chiếc xe van đó ra khỏi thành phố. Rõ, Thẩm Tử An liếc thấy Cố Thành Kiêu nắm chặt 2 tay, đang nhìn đông ngó tây không biết phải làm sao, anh an ủi. Lão đại, càng vào lúc này thì anh phải càng bình tĩnh, chị dâu luôn lanh lợi, cũng từng trải qua sóng to gió lớn, nhất định chị ấy sẽ bình an. Chấm, lúc này đừng an ủi tôi bằng mấy lời này. Cố Thành Kiêu nặng nề nói. Trước giờ anh luôn không tin mấy lời an ủi kiểu như người tốt sẽ gặp điều lành. Anh đã gặp rất nhiều người tốt chết sớm, rất nhiều kẻ xấu nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh cũng thường xuyên an ủi và cổ vũ nhóm chiến hữu bên cạnh mình bằng mấy lời tương tự. Nhưng, khi sự thật rơi lên người mình, anh biết tất cả lời nói đều vô nghĩa. Cố Thành Kiêu lo lắng nói. Cô ấy có thiết bị định vị mini, mau định vị tọa độ của cô ấy. Được, Thẩm Tự An lập tức mở máy tính mang theo bên mình lên, tiến hành truy tìm tung tích. Nhưng, vừa truy tìm, anh ta đã cau mày. Cố Thành Kiêu, bây giờ cô ấy ở đâu? Sao vậy, Thẩm Tự An, tọa độ là ở bãi đỗ xe trong bệnh viện. Trong đồng hồ của Lâm Thiền có gắn thiết bị định vị mini, dù cô ở đâu thì Cố Thành Kiêu cũng có thể tìm đến vị trí của cô thông qua thiết bị định vị. Nhưng giờ phút này, tọa độ của thiết bị định vị đứng yên tại chỗ, vậy chứng tỏ đồng hồ đã rời khỏi Lâm Thiền. Lâm Thiền đã biến mất trong phạm vi theo dõi của Cố Thành Kiêu. Biến mất, Cố Thành Kiêu như bị đánh một đòn cảnh cáo. Anh bảo vệ tất cả mọi người ổn thỏa, vạch kế hoạch chu đáo chặt chẽ, bày mưu lập kế, nhưng lại không bảo vệ được vợ mình. Lúc nào anh cũng nói sẽ bảo vệ Lâm Thiên, nhưng bây giờ lại làm cô Lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm một lần nữa. Anh thật đáng chết mà. Quảng cáo, cách chương.